Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 164. Nam Cung Hàn nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị, tôi không muốn nói điều tương tự lần thứ hai. Diệp Ánh Du hiểu ý của anh, một quả vải tròn lập tức được cô bóc vỏ trong tay. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của lạnh lùng của Nam Cung Hàn, cô lấy khăn giấy ra lau tay thật chậm, di chuyển đến bên anh, và dừng lại ngay lập tức khi quần áo của họ chạm vào nhau. Cô lại cầm một quả vải lên, bóc vỏ, gượng cười rồi đưa lên môi Nam Cung Hàn. Đầy, Nam Cung Hàn khinh khi nhìn những ngón tay trắng bóc của cô, và mở miệng cắn một miếng. Nước ngọt chảy ra từ trái phải đầy đặn, uốn lượn theo ngón tay của Diệp Ánh Du, và dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn pha lê, nó sáng lên một màu mê hồn. Sự đụng chạm nhấp nháp khiến Diệp Ánh Du cau mày, đặc biệt là chất lỏng từ miệng của Nam Cung Hàn tạo ra. Cô muốn ném nửa trái còn lại vào thùng rác, vội vàng chạy vào bếp rửa ay thật mạnh. Tất cả sự chú ý đều nằm trong tay cô. Cô không hề thấy yết hầu của Nam Cung Hàn động đậy. Đôi mắt cô tối sầm lại, lửa giận trong lòng nổi lên. Nam Cung Hàn hơi cúi đầu xuống, lưỡi anh cong lên, giữ trái cây giữa hai ngón tay cô, đồng thời vuốt ve trên ngón tay cô. Diệp Ánh Du bàng hoàng, run tay theo phản xạ. May mắn thay, Nam Cung Hàn đã rời đi ngay sau khi va chạm, và không bị cô làm bị thương. Có một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, Nam Cung Hàn nghiêng người và hôn lên môi Diệp Ánh Du. Diệp Ánh Du còn đang loay hoay với vết dính trên tay liền bị mất cảnh giác, vô tình đã bị anh nuốt chửng đôi môi của cô rồi. Sau đó anh đưa nửa quả vải vào miệng cô, nghĩ rằng đây là thứ mà Nam Cung Hàn đã căn qua, và nó dính đầy nước bọt của anh. Diệp Ánh Du không thể không nôn ra được. Cô kiên quyết chống lại bằng lưỡi của mình và đẩy nó trở lại. Nửa trái vải ở trong miệng họ đưa qua đưa lại, và Nam Cung Hàn cảm thấy thích thú với chuyện này. Hừ, hừm, Diệp Ánh Du không tự chủ được rên gì. Cô đi tôi đến, thịt của trái vải nhũn ra, chỉ còn lại hạt của trái vải. Khi hạt của trái vải quay trở lại miệng, cảm thấy rằng mình đang bị đùa giỡn, Diệp Ánh Du đột ngột đẩy Nam Cung Hàn ra. Hai người tách ra, cô lập tức quay đầu phun hạt ra, nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn một cách giận dữ. Ánh mắt đối với người anh mà nói, nó không gây chết người. Ngực của cô vì không kìm được mà thở gấp, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, đặc biệt là hai cánh môi như hoa, lấp lánh, giống như cảnh đẹp nhất, hút lấy ánh mắt thiêu đốt của Nam Cung Hàn. Đột nhiên Nam Cung Hàn đứng dậy, bế cô lên, ôm lấy cô trong tay, rồi bước lên lầu. Diệp Ánh Du nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên màu sắc sợ hãi, khó khăn vùng vây, anh thả tôi ra. Cô móc một chân vào tay vịn cầu thang, để bước chân của Nam Cung Hàn dừng lại. Tôi muốn ngủ trong phòng dành cho khách, tôi sẽ không lên lầu 2. Chấm, cho dù cô đã bị Nam Cung Hàn ăn sạch sẽ, cô cũng không muốn có mối quan hệ lần nữa với anh. Đôi mắt đen của Nam Cung Hàn giống như bầu trời đêm ngoài cửa sổ, bao la như vực thẳm, sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Ánh mắt chúng rơi vào người cô như hàng ngàn mũi kim. Động tác chật vật của Diệp Ánh Du dần dần chậm lại, nhưng ánh mắt kiên định như sắt. Cô không muốn có quan hệ với Nam Cung Hàn. Cơ thể đột ngột ngã xuống. Diệp Ánh Du giật mình, suy nghĩ mông lung. Phải đến khi đau đớn từ nhiều nơi trên cơ thể, cô mới nhận ra ánh mắt mình đã rời khỏi Nam Cung Hàn. Cách chương.